Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1853 ma tính. Chỉ nửa tháng, Đông Bá Tuyết Ưng đã linh quang chợt lóe, cân nhắc ra phương pháp duy trì thân thể thần đế hậu kỳ trong thời gian ngắn. Xem ra, ta khôi phục đến cấp độ thân thể thần đế hậu kỳ, nhắm chừng trong 10 vạn năm là đủ rồi nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút lạc quan thầm nghĩ, ở dưới quy tắc thế giới khác nhau, thực lực lại lần nữa tu luyện lên, cũng làm hắn tích lũy ở trên hư không đạo càng thêm hùng hậu. Ân Xà Thần, Xích Ma mấy người bọn họ, không phải nói bảo ta cẩn thận một chút, trong thành Xích Vân sẽ có cường giả đỏ mắt, sẽ có phiền toái sao? Đông Bá Tuyết Ưng ở ngoài tu hành, còn có chút cảm khái, nhưng sau hơn nửa tháng trôi qua, một người đến gây phiền cũng chưa có. Ở Xích Vân Thành, quả thực cũng có cường giả đến bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết huynh đệ, ngươi muốn để chúng ta tranh bảo, không biết có thể để ta nhìn trước một cái hồn nguyên sinh mệnh kia hay không? Một vị nam tử tóc đỏ đến bái phỏng. Đương nhiên có thể, hư huynh, mời xem. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lệch tay cầm ra một động thiên bảo vật trữ vật, ta đã buông ra hạn chế, hư huynh có thể trực tiếp ý thức thẩm thấu xem xét. Nam tử tóc đỏ kia vội nhìn kỹ, liền thấy được một con hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch ở trong động thiên bảo vật trữ vật. Một hồn nguyên sinh mệnh này giống như một ngọn núi lửa hùng vĩ, trên người vẫn mơ hồ quấn quít ngọn lửa như cũ, uy thế rất khủng bố. Đây cũng là một trong các vật nhận lỗi ma ảnh tông chủ cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại cũng có chút nói thầm, sớm biết ở thánh giới này hồn nguyên sinh mệnh quan trọng như thế, thời điểm ở Lôi Đình thế giới như ma ảnh tông chủ, Thiết Long thành chủ, Vô Triết thành chủ bọn họ khi nhận lỗi thì tận lực đòi thi thể hồn nguyên sinh mệnh. Đương nhiên, hắn cũng không ngờ được tới thế giới thứ hai sẽ là bộ dáng như thế. Ta ở Lôi Đình thế giới, tốt xấu lực áp nhiều cường giả, mới có những thu hoạch này. Bắc Hà đại đế kia, trước sau rất thu mình, chỉ sợ cũng không có thi thể hồn nguyên sinh mệnh nhỉ. Trên danh sách xin đội săn giết mới nhất, cũng có tên của Bắc Hà hắn. Đông Bá Tuyết Ưng cười thầm, trong thành cấm chém giết, hắn cũng chưa từng nghĩ đối phó Bắc Hà đại đế. Lấy thân phận bọn họ, bình thường tự nhiên có thể tương an vô sự. Nhưng nếu có cơ hội, mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng hay Bắc Hà, đều sẽ không lưu tình chút nào xuống tay với đối phương. Tốt tốt, thật sự là hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch chưa bao giờ gặp. Từ khí tức lưu lại sau khi chết phán đoán, hẳn là thực lực thần đế trung kỳ, nam tử tóc đỏ nói. Đúng vậy, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đáng tiếc hơi có chút yếu đi, nam tử tóc đỏ nói. Là có chút yếu, không có cách nào so với thánh giới. Trong thánh giới, thi thể hồn nguyên sinh mệnh thực lực thần đế hậu kỳ cũng rất thông thường. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, hắn lười tranh chấp, bảo bối này của hắn trân quý ở là thánh giới không có. Nam tử tóc đỏ khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, trực tiếp đứng dậy nói, tốt, Phi Tuyết huynh đệ, vậy ta cáo từ trước. Mời. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy đưa tiễn. Kế tiếp, cũng liên tiếp có cường giả đến xem. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng tuy công khai tuyên bố việc này, nhưng không tận mắt thấy, lại há có thể toàn lực ứng phó đi chuẩn bị. Một ngày, một vị lão giả thấp bé tới ngoài cửa động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, cửa động phủ đang có hai con đối thủ vệ. Đi truyền lời cho chủ nhân các ngươi, nói ta phiền ta muốn gặp hắn. Lão giả thấp bé này sụp mí mắt, trong đôi mắt mơ hồ có hồng quang. Con đối thủ vệ bởi vì là Đông Bá Tuyết Ưng luyện hóa nắm giữ, trực tiếp tâm linh truyền âm với Đông Bá Tuyết Ưng. Sau đó một con rối thủ vệ liền nói, chủ nhân nhà ta cho mời, mời theo ta. Ông. Lão giả thấp bé đáp, liền đi vào trong. Ở dưới con rối thủ vệ dẫn dắt, rất nhanh tới một khu vườn, Đông Bá Tuyết Ưng càng đã sớm đứng dậy đón chào. Ra mắt ta phiền huynh, Đông Bá Tuyết Ưng rất khách khí, không có cách nào cả. Ta phiền người này chính là một vị ngộ đạo giả đạt tới cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, luận thực lực mạnh mẽ, sợ so với Vân Phượng thành chủ còn mạnh hơn một tia. Hắn ở Xích Vân Thành, tuyệt đối là một trong mấy chục vị cường giả đứng đầu, thậm chí mơ hồ có tư cách xếp hạng trước 10. Tà phiền. Có hai sở trường lớn, một cái là thân thể rất mạnh, thân thể hắn phương diện khác không nói đến, chỉ luận trọng lượng lại là số 1 trong thành Xích Vân. Hắn chỉ cần phóng ra khí tức, thân thể nặng nề dẫn tới dẫn lực sụp đổ, thời không vặn vẹo, liền sẽ hình thành lĩnh vực cực kỳ khủng bố. Thân thể như vậy, muốn thương tổn hắn cũng rất khó. Lúc ở ngoài săn giết hồn nguyên sinh mệnh, có thân thể như vậy, năng lực bảo mệnh tự nhiên cũng rất mạnh rất mạnh. Một cái khác chính là cận chiến cực kỳ đáng sợ, Dù là hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn một chọi một, cũng có thể bị hắn cứng rắn đánh chết. Ở Lôi Đình thế giới, Vân Phượng thành chủ cũng không làm được. Tà phiền ở trong thành Xích Vân, thuộc về phe thành chủ Phong Vân Nhất Diệp. Dù sao các cường giả cũng sẽ ôm đoàn, bọn họ cần liên thủ đi săn giết hồn nguyên sinh mệnh. Một số quan hệ gần, thực lực mạnh, thậm chí từng cùng nhau trải qua sinh tử, liền dần dần hình thành phe phái vững chắc. Tà phiền người này, tuy rất hung lệ tàn nhẫn, nhưng lại là phụ tá đắc lực của Phong Vân Nhất Diệp. Ông! Lão giả thấp bé Tà phiền lạnh nhạt đáp, mí mắt sụp nhấc lên, khó được nặn ra một nụ cười. Phi Tuyết huynh đệ, nghe nói ngươi muốn để các cường giả trong thành Xích Vân công khai tranh bảo. Đúng vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Tà phiền huynh mời ngồi xuống nói. Tà phiền lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, ngồi đối diện Đông Bá Tuyết Ưng, thị nữ con rối bên cạnh cũng hỗ trợ rót rượu. Ta thấy, ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, Tà phiền uống một chén rượu, buông chén rượu liền nhíu mày tùy ý nói. Ngươi trực tiếp đem một khối thi thể hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch kia trực tiếp cho ta cho ngươi thi thể đầy đủ của ba con hồn nguyên sinh mệnh khác nhau hư không nhất mạch. Như vậy đối với ngươi ta đều tốt. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời biến đổi, trực tiếp đòi, chỉ nguyện ý trả giá khởi điểm ba con. Yên tâm, cam đoan ba con đều là cấp thần đế viên mãn, Tà phiền tự cười, mà không cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ta đã công khai tuyên bố, muốn công khai tranh bảo, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Nếu dựa theo ngươi nói, đến lúc đó kỳ hạn vạn năm vừa đến, ta lấy không ra thi thể hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch, không giữ lời như thế, chỉ sợ số đông cường giả trong toàn bộ thành đều sẽ nhạo báng ta nhỉ. Yên tâm, ngươi giao dịch với ta, ta liền lập tức công khai tuyên bố, chủ trì tranh bảo, Tà phiền nói, ta đến chủ trì tranh bảo, vẫn để các cường giả trong thành Xích Vân đi tranh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1854 tranh đoạt 1. Nếu là công khai tranh bảo, có thể đổi 5 con thậm chí càng nhiều thi hài hồn nguyên sinh mệnh hơn. Ngươi chỉ ta hay không? Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Ta cũng nói rồi, lấy 3 bộ thi thể hồn nguyên sinh mệnh trao đổi với ngươi. Đã đổi, vậy lợi ích của công khai tranh bảo hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch, tự nhiên, đều thuộc về ta. Tà phiền đương nhiên nói. Bảo bối của mình, cho Tà phiền, để Tà phiền đi công khai bán. Tà phiền, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc? Đông Bá Tuyết Ưng buông chén rượu, sắc mặt trầm xuống. Ha ha ha, Tà phiền lại cười, nụ cười lại rất âm lạnh, làm kẻ ngốc có thể sống lâu đó. Chỉ bằng ngươi, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng trầm xuống. Đúng, Tà phiền nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, sát khí khủng bố bắt đầu lộ ra ngoài, thậm chí thân thể làm thời không chung quanh bắt đầu vặn vẹo, chỉ bằng ta. Sao, ở trong thành, ngươi còn muốn động thủ với ta? Đông Bá Tuyết Ưng lạnh giọng. Ở trong thành ta đương nhiên không dám, nhưng, sẽ có cơ hội, ngươi nói đúng không? Cho nên ngoan ngoãn nghe ta, đối với ngươi ta đều tốt. Tà phiền cười lạnh, việc cường đoạt như vậy, cho dù thực giao dịch, cũng nhất định sẽ ồn ào toàn thành đều biết. Nhưng Tà phiền căn bản không để trong lòng, hắn vốn là tính cách tà ác bá đạo, đây là điều các cường giả trong thành đều biết. Đối với một số cường giả mà nói, ma tâm là bản tâm của bọn họ. Bọn họ tuần hoàn bản tâm của mình, thậm chí cũng không thèm chút che giấu. Đã không có gan ở trong thành động thủ, vậy cút cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng quát. Tà phiền nghe xong sắc mặt hơi đổi, ta gan lắm. Đừng nói nhảm. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp vung tay lên, dao động vô hình trực tiếp đảo qua, bầu rượu chén rượu ban đầu ở trước mặt Tà phiền cũng trực tiếp bay ra, rơi ở xa xa trực tiếp vỡ vụn ra, cút mau, để ngươi đến chỗ ta uống rượu, thật sự là cha đạp rượu ngon của ta, ô uế bầu rượu chén rượu của ta. Được lắm được lắm, Tà phiền đứng dậy, cười âm lạnh, gan rất to. Gan ngươi cũng rất lớn. Ta tới thánh giới, ngươi vẫn là kẻ đầu tiên dám bắt nạt ta. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh. Hừ hừ hừ. Tà phiền cười nhạo, quay đầu đi hướng ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đối phương rời đi, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Ngu xuẩn. Đối với ma đầu bực này, Đông Bá Tuyết Ưng chưa bao giờ nhân từ nương tay, có cơ hội chắc chắn trừ bỏ. Thật đúng là bị Ưng xà thân bọn họ nói trúng rồi. Ở trong thành còn có kẻ dám uy hiếp ta. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Dám ở trong thành chính diện uy hiếp, trừ Tà phiền này, còn có một nữ cường giả tên Mạc Thư, đều là hung danh lang xa, nhưng hai vị này đều bị Đông Bá Tuyết Ưng giận mắng đuổi đi. Trái lại cũng không có cường giả khác đến uy hiếp nữa, Tà phiền và Mạc Thư đều là thực lực cực khủng bố, đều xếp trong mấy chục vị trí đầu. Cấp thần đế viên mãn tầm thường cũng không dám trêu chọc bọn họ, rất nhiều cường giả trong thành cũng đang nhìn, xem vị tên phi tuyết này, cùng Tà phiền. Mạc Thư hai vị cường giả khủng bố kế tiếp sẽ có tranh đấu như thế nào? Thời gian trôi qua, đảo mắt, kỳ hạn tranh bảo ước định vạn năm đã đến. Một ngày này, thánh giới, trong thành Xích Vân, liên tiếp có người tu hành đi tới động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Mời đi bên này. Mời. Con rối thủ vệ chỗ cửa động phủ chỉ dẫn phương hướng. Trên đường cũng có một số thị nữ con rối phụ trách dẫn đường. Vì lần tranh bảo này, Đông Bá Tuyết Ưng cố ý dựa vào vũ trụ hư giới sáng tạo thêm mười mấy con rối. Vì phi tuyết huynh đệ này, con rối cũng không ít. Có thể mang thi hài hồn nguyên sinh mệnh tới thánh giới. Vừa tới đã giàu có, mua chút con rối tự nhiên không đáng nhắc tới. Tập 5 top 3 những người tu hành vừa đi vừa nghị luận với nhau. Ở trong thành Xích Vân tụ tập cường giả đến từ các thế giới. Am hiểu luyện chế con rối đương nhiên là có. Chỉ luyện chế chút con rối thực lực hư không thần. Trong thành sợ là non nửa cường giả đều có thể dễ dàng làm được. Chỉ là ở trong thánh giới sưu tập tài liệu hơi phiền toái chút. Dừng lại. Dừng lại. Cửa động phủ, hai con rối thủ vệ đột nhiên phẫn nộ quát. Nhìn chăm chăm lão giả thấp bé sắp vào. Sao? Phi tuyết hắn là công khai nói. Để các cường giả Xích Vân thành tranh bảo. Sao hiện tại không cho ta đi vào? Lão giả thấp bé ta phiền cười lạnh nói. Chủ nhân phân phó, cấm người tiến vào. Một con rối thủ vệ lạnh lùng quát. Ta phiền. Một thanh âm lạnh như băng từ trong động phủ giống như tiếng sấm cuồn cuộn trào ra, quát. Ngươi nếu dám bước vào trong phủ đệ của ta nửa bước, ta liền đem ngươi trực tiếp na di ném ra. Sắc mặt ta phiền khẽ biến. Trong thành Xích Vân, động phủ của mỗi một người tu hành đó đều là cấm địa. Chưa có chủ nhân đồng ý, tuyệt đối không thể tự tiện xông vào. Trực tiếp ném ra còn là việc nhỏ. Nếu còn dám phản kháng, thậm chí có thể trực tiếp giết. Bởi vì động phủ là nơi bế quan tu hành, quy củ Xích Vân thành, cũng là cam đoan mỗi người tu hành có thể yên tĩnh tu hành, không chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Tốt lắm, ta phiền khuôn mặt âm lạnh, quay đầu bỏ đi. Các người tu hành khác tiến vào động phủ thấy thế, không khỏi truyền âm nghị luận với nhau. Lúc trước uy hiếp, hiện tại thế mà còn dám tới cửa. Ta phiền này, thật đúng không cần thể diện chút nào. Hắn chính là ta phiền. Luận vô sĩ. Trong toàn bộ thành hắn cũng là số 1 số 2, những người tu hành này nói thầm. Đông Bá Tuyết Ưng đang ở trong vườn, tiếp đãi các vị khách tới. Khu vườn diện tích chừng trăm dặm, hơn 1.000 cái bàn dài, bồ đoàn phân tán ở các nơi của khu vườn, có cái ở bên hồ, có cái lưng chừng núi. Những người tu hành tới tham gia lần tranh bảo này cũng tùy ý chọn vị trí, khoanh chân ngồi xuống, uống một chút rượu ngon Đông Bá Tuyết Ưng chuẩn bị sẵn, yên lặng chờ tranh bảo bắt đầu. Những rượu ngon này đều tương đối tầm thường, chính là Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp từ trong vũ trụ hư giới sáng tạo ra, lượng lớn, bao đủ. Phi tuyết huynh đệ, ngươi không nể mặt ta phiền như vậy, hắn sẽ ghi thù. Một vị người tu hành nói chuyện với Đông Bá Tuyết Ưng. Ghi thù, trước đó hắn bức bách ta giao dịch với hắn, đã kết thù rồi. Ta còn sợ hắn, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu khinh thường nói, thật không ngờ, trước đó sẽ rách da mặt, hôm nay còn muốn vào động phủ của ta, thật buồn cười. Nói thật, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy kẻ tên tà phiền này có chút kỳ quái. Bởi vì ở trong cường giả, tà ác hung lệ cũng coi như bình thường. Nhưng dù thân là đại ma đầu, làm việc không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình, thì thôi. Tà phiền này lại là hai mặt, làm việc thật sự quá mất mặt. Phải biết rằng một vị nữ cường giả mặt thư khác cũng uy hiếp Đông Bá Tuyết Ưng. Sau khi uy hiếp một lần, liền lười đến dây dưa nữa, càng sẽ không tham gia lần tranh bảo này. Cường giả có ngạo khí của cường giả, nhưng tà phiền, thì thuộc loại không có ngạo khí kia, rất tà tính. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1855 tranh đoạt 2. Người tu hành kia thấy thế, cười nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, hắn không dễ chọc đâu. Ta biết, cảm tạ, U Nhai huynh, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Thời gian trôi qua, từng vị khách nhân đến, Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản nghênh đón, ngẫu nhiên tán gẫu vài câu. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn một người xa xa đi tới. Bắc Hà, Đông Bá Tuyết Ưng rất giật mình. Phi tuyết đế quân, Bắc Hà đại đế đi tới, mặt mỉm cười, ta phiền kia bị ngươi ngăn cản ở ngoài cửa, ta còn tưởng ta cũng không vào được đâu. Ta không ngờ ngươi sẽ đến, cũng không báo cho thủ vệ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi ta đến từ cùng thế giới, cũng coi như duyên phận, cần gì tới mức ngươi chết ta sống, ngươi nói đúng không? Bắc Hà đại đế nói, ngươi ta đều là theo đuổi nhảy ra khỏi lòng giam thành tựu hồn nguyên, hơn nữa ở trong thánh giới này, ít nhất trong thành là cấm chém giết, ân oán của người ta. Tạm thời đặt xuống, được không? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bắc Hà Đại Đế. Bắc Hà Đại Đế mặc bộ áo bào xanh lục, ánh mắt cũng rất chân thành. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại rất rõ, Bắc Hà đại đế này tuyệt đối là kiêu hùng. Lúc trước ở Đoạn Nha Sơn Mạch, nói trở mặt thì đột ngột trở mặt. Ta còn dám tin tưởng ngươi sao? Đồng Bá Tuyết Ưng cười nhạo, sợ kết quả tin tưởng ngươi, chính là ở thời điểm nào đó, lại lọt vào ngươi đánh lén nhỉ. Ngươi không tin ta như vậy, Bắc Hà đại đế bất đắc dĩ. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng cười nhạo, muốn ta tin cũng rất đơn giản, ngươi đem Thiên Nhãn Thủy Châu cho ta. Bắc Hà đại đế lúc trước là vì bị mình đuổi giết, rời khỏi Đoạn Nha Sơn Mạch, lực lượng Thiên Nhãn Thủy Châu kia nhất định còn chưa tiêu hao hết. Cái này không thể được, Bắc Hà đại đế lắc đầu, đây là bảo vật trân quý nhất trên người ta, sao có thể cho ngươi. Một trong hai hồn nguyên sinh mệnh khủng bố tồn tại ngàn mắt có thể hóa thành Đoạn Nha Sơn Mạch lưu lại Thiên Nhãn Thủy Châu, Bắc Hà đại đế này kiến thức cao hơn nữa, cũng biết tồn tại ngàn mắt cỡ đó so với các hồn nguyên sinh mệnh bình thường này cao hơn không biết bao nhiêu, thực lực cũng áp sát nguyên. Trình độ trân quý của Thiên Nhãn Thủy Châu kia, một hạt châu, sợ là so với thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn cũng quý trọng hơn không biết bao nhiêu. Hắn há có thể cho Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc kệ như thế nào, ít nhất ở thánh giới này, ân oán người ta có thể đặt xuống, thời gian có thể nghiệm chứng tất cả. Bắc Hà đại đế cười nói xong liền đi về một bên, trực tiếp ở một vị trí cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, cũng tự rót tự uống. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, trái lại cũng chưa đuổi hắn đi. Không cần thiết, đi xem đi, Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời không quản thêm nữa. Sau một lúc, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn sắc trời, nhìn các cường giả đến các từ thế giới tùy ý ngồi các nơi trong vườn, hôm nay đến tổng cộng hơn 600 vị. Ước chừng hai thành số lượng cường giả toàn bộ Xích Vân Thành. Trên thực tế thực sự có tự tin đến tranh bảo càng ít hơn. Các vị, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng vang vọng mỗi một chỗ trong vườn, ta cũng không kéo dài, trực tiếp bắt đầu tranh bảo. Lần này tranh bảo là một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh này. Nói xong vung tay lên. Đó là một thi hài cao ước chừng hơn 200 thước giống như núi lửa rơi trên mặt đất bên cạnh, nhất thời hấp dẫn ánh mắt hơn 600 người tu hành ở đây. Trong đó có một số ánh mắt càng thêm nóng cháy. Giá quy định là 3 thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch khác nhau cấp thần đế viên mãn, mỗi lần tăng giá thấp nhất 1 vạn khối thức ăn. Hiện tại các vị có thể ra giá rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. 3 thi hài. Mở miệng là một vị nữ tử áo lục, thanh âm dễ nghe. 4 thi hài, một vị nam tử tóc đỏ mở miệng. Nam tử tóc đỏ này khí tức mênh mông cuồn cuộn. Mặc dù hôm nay trong khu vườn này có lượng lớn cường giả, khí tức hắn vẫn rất bá đạo cường thế như cũ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết, vị này là một vị giàu có nhất lần này tranh bảo. Hắn tự xưng kiếp thiên đại đế, luận thực lực mạnh mẽ, áp sát 3 vị thành chủ. Hắn đều từng giao thủ với 3 vị thành chủ, chênh lệch không có mấy. Luận thực lực, công nhận có thể xếp 5 hạng đầu, mà ở trên hỏa diễm nhất mạch, hắn là một vị mạnh nhất trong thành Xích Vân. Bởi vì lại là ngộ đạo giả, đối với thi hài hồn nguyên sinh mệnh thánh giới không có này tự nhiên tình thế bắt buộc phải có. 5 bộ thi hài. 5 bộ thi hài cộng thêm 10 vạn khối thức ăn. 5 bộ thi hài cộng thêm 20 vạn khối thức ăn. Sau khi giá đến 5 bộ thi hài, lại là tăng lên rất ít. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nghe. 5 bộ thi hài cộng thêm 100 vạn khối thức ăn, báo giá là một vị nam tử áo bào đen, hắn cũng là cường giả trong mấy chục vị trí đứng đầu trong thành Xích Vân, tên là Viêm. 5 bộ thi hài cộng thêm 200 vạn khối thức ăn, kiếp thiên đại đế tóc đỏ lạnh lùng nói. 6 thi hài, nam tử áo bào đen Viêm tiếp tục bình tĩnh nói. Kiếp thiên đại đế nhìn thoáng qua, mở miệng nói, 6 thi hài cộng thêm 100 vạn khối thức ăn. Viêm nhất thời trầm mặc, trong lúc nhất thời nơi đây không có báo giá mới nữa. Còn ai cao hơn không? Đông Bá Tuyết Ưng rút cuộc mở miệng, cao giọng nói. Nơi đây vẫn yên tĩnh như cũ. Nếu không có cao hơn nữa, vậy khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch này thuộc về kiếp thiên đại đế. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua chung quanh, thoáng tạm dừng thời gian mấy nhịp thở, mới nói, được, tranh bảo kết thúc. Một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh này thuộc về kiếp thiên đại đế. Tiếng nói vừa dứt, vị kiếp thiên đại đế tóc đỏ kia cất bước, ánh đỏ chợt lóe. Đáp xuống bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, trực tiếp ném cho Đông Bá Tuyết Ưng một cái bảo vật trữ vật. Sau đó liền phất tay thu hồi thi hài hồn nguyên sinh mệnh cao hơn 200 thước giống như một ngọn núi nhỏ đặt bên cạnh, lập tức quay đầu bước đi. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tra xét, nhìn qua không khỏi lộ ra nét mặt vui mừng. Trong động thiên bảo vật trữ vật này, từng cái thi thể hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ kia, khí tức cái nào cũng mênh mông cuồn cuộn, so với một con mình bán kia mạnh hơn quá nhiều. Cũng là vì trong thánh giới này, các hồn nguyên sinh mệnh kia đều là từng cái tộc đàn, mỗi tộc đàn số lượng đều rất nhiều, hơn nữa mình lại là thứ thánh giới không có, mới đổi được nhiều như vậy. Đáng chết, ở trong động phủ của mình, lão giả thấp bé Tà Phiền Âm Lãnh nghiêm mặt khoanh chân ngồi cũng ngay lập tức thông qua bảo vật đưa tin, đạt được tin tức một số hảo hữu của mình truyền đến. Tà Phiền tuy tiếng tăm rất kém, rất tà tính, nhưng các cường giả khác trong thành Xích Vân người nào cũng không dễ chọc, không để ý tính cách của Tà Phiền, tuy đáy lòng sẽ có chút cười nhạo, nhưng lúc kết giao lại vẫn rất coi trọng Tà Phiền. Bởi vì hắn có thực lực. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1856 thực lực đột phá. Ở Xích Vân Thành trong cường giả các thế giới cũng có thể mơ hồ xếp hạng trước 10, mạnh cỡ nào. Ngay cả thành chủ Phong Vân Nhất Diệp cũng đem hắn coi là phụ tá đắc lực, tự nhiên cũng có một đám cường giả quan hệ rất tốt với hắn, đem tin tức tranh bảo đều truyền cho Tà Phiền. 6 thi hài cấp thần đế viên mãn, còn có 100 vạn khối thức ăn, kiếp thiên ra tay quả thực đủ cao, Tà Phiền cười lạnh, để Phi Tuyết tiểu tử kia chiếm tiện nghi lớn. Ở trong mắt Tà Phiền, người tu hành, chỉ có phân chia thực lực mạnh cùng thực lực yếu, hắn cho rằng Phi Tuyết thực lực rất bình thường, căn bản không có tư cách có được tài phú lớn như vậy. Hắn nguyện ý dùng 3 thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn đi giao dịch, thì đã rất nể tình rồi, cái này còn là xem ở trên phần lệnh cấm của Xích Vân Thành. Nếu không phải lệnh cấm, hắn đã sớm trực tiếp động thủ giết người đoạt bảo. Tạm để hắn đắc ý đi, hừ hừ, hắn chung quy không có khả năng vĩnh viễn ở trong thành, Tà Phiền thầm nghĩ. Tỷ tỷ, tranh bảo kết thúc, giá vượt qua cực hạn chúng ta thừa nhận, kiếp thiên đại đế lấy 6 bộ thi hài cộng thêm 100 vạn khối thức ăn, tranh được rồi. Ngươi trở về đi. Trên giường hàng băng thật lớn, một vị nữ tử tuyệt đẹp áo bào đen khoanh chân ngồi ở bên trên, nàng là một vị khác mặt thư trong hai vị cường giả cưỡng ép Đông Bá Tuyết Ưng. Bản thân nàng là không đi tham gia tranh bảo, nhưng cũng bảo hảo hữu của nàng đi tiến hành ra giá. Đáng chết, chỉ có thể nghĩ cách giao dịch với kiếp thiên, chờ khi hắn cảm thấy không cần một khối thi hài kia nữa, lại bán cho ta. Trong một đôi mắt mở ra của mặt thư có lửa đang thiêu đốt. Một khối thi thể hồn nguyên sinh mệnh hoàn chỉnh, cần tìm hiểu bao lâu, thật khó nói. Bởi vì chỉ cần chưa trở thành hồn nguyên sinh mệnh, thì vĩnh viễn không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu quy tắc một khối thi thể hồn nguyên sinh mệnh hiện ra. Đây cũng là nguyên nhân Đông Bá Tuyết Ưng không đem thi hài một hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch từ chỗ Thiết Long thành chủ đại công tử đạt được lấy ra giao dịch. Thi hài bực này, tuy hiện nay thu hoạch càng ngày càng ít, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Theo cảnh giới bản thân cao, có thể đi tìm hiểu tiếp. Mà ở động phủ Đông Bá Tuyết Ưng, sau khi tranh bảo kết thúc, các người tu hành liền bắt đầu lần lượt rời khỏi. Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cũng trực tiếp rời khỏi, chỉ là trong lòng hắn lại cảm thấy áp lực. Ứng Sơn Tuyết Ưng này thiên phú cực cao, lúc ở dưới Tâm Đại Lục tu hành 5 tháng cũng rất ngắn. Thực lực hư không đạo của hắn nay cũng chênh lệch với ta không có mấy. Chiêu số linh hồn của hắn càng độc bộ rất nhiều thế giới, ta đến nay cũng từng chưa nghe nói. Phương diện chiêu số linh hồn, ai có thể so sánh với hắn? Đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng, Bắc Hà Đại Đế quả thực cảm thấy áp lực. Quan trọng nhất là, Đông Bá Tuyết Ưng tiến bộ quá nhanh. Ở Đoạn Nha Sơn Mạch, thực lực hắn còn thua xa ta. Ở Lôi Đình thế giới, đã ép tới mức ta chạy trốn. Ở thanh giới này, hồn nguyên sinh mệnh vô số. Đối với hắn, mà nói tài nguyên tu hành càng nhiều hơn, hắn chỉ sợ còn có thể tiến thêm một bước nhỉ. Nếu hắn thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể, lại phối hợp chiêu số linh hồn khủng bố kia của hắn, ai là đối thủ của hắn? Bắc Hà Đại Đế thở dài trong lòng, may mắn, bọn hắn đám ngộ đạo giả này, thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể rất khó. So với chúng ta tu luyện huyết mạch lực, khó hơn gấp trăm lần ngàn lần. Trong cơ thể có hồn nguyên huyết mạch, đại biểu căn cơ đã có, cần là đạo mốc, mà ngộ đạo giả, lại là nắm giữ quy tắc ảo diệu, từ hư vô sáng tạo ra bán hồn nguyên sinh mệnh thể, độ khó cao hơn nhiều lắm. Tà Phiền, hừ hừ, đối địch với Ứng Sơn Tuyết Ưng này, chỉ sợ sẽ rất thê thảm đi. Bắc Hà Đại Đế âm thầm cười lạnh, hắn đã sớm quyết định, ở thế giới này tận lực né tránh Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao hắn lúc nào cũng có thể kích phát ấn ký cổ tay truyền tống đến thế giới thứ 3. Ở thế giới này, chỉ cần ở trong thành, Ứng Sơn Tuyết Ưng cũng không dám động thủ. Chỉ cần khi ra khỏi thành lệch với hắn là được. Chỉ cần thành tựu hồn nguyên, hừ, Ứng Sơn Tuyết Ưng lại tính là gì? Bắc Hà Đại Đế đem ân oán ném đến sau đầu. Với hắn mà nói, thành tựu hồn nguyên mới là quan trọng nhất. Sau khi tranh bảo kết thúc, Đông Bá Tuyết Ưng liền bắt đầu ngày tháng thu mình tu hành. Có cả thảy 6 hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch cấp thần đế viên mãn, bắt đầu tìm hiểu, thu hoạch liền quá lớn. Đủ loại cảm ngộ không ngừng tích lũy, bởi vì có đủ thức ăn, Đông Bá Tuyết Ưng liền kiên nhẫn ở trong động phủ tu hành. Ở sau khi tới thần giới gần 6 vạn năm, hắn đã đem thân thể khôi phục đến cấp độ thần đế hậu kỳ, là tuyệt đối ổn định. Nhưng kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng lại lâm vào bình cảnh. Thân thể từ thần đế hậu kỳ đến bán hồn nguyên sinh mệnh thể, độ khó đột phá lại cực lớn cực lớn. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng cảm giác cảm ngộ của mình không ngừng tích lũy, nhưng chính là không thể thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Đừng nói bán hồn nguyên sinh mệnh thể, mặc dù là trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực bán hồn nguyên sinh mệnh thể, cũng không làm được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu chỗ vấn đề. Bán hồn nguyên sinh mệnh thể đại biểu thân thể tuyệt đối viên mãn hồn nguyên sinh mệnh trở xuống, trên lý luận đều là không thể tiến nữa. Muốn đột phá, vậy là lấy lực phá pháp, là có thể trực tiếp trở thành một cấp lĩnh chủ chí cao vô thượng nhất của hồn nguyên sinh mệnh. Vô số thời không lãnh thổ đều là lãnh địa của họ, nhận bọn họ che chở, từ từ sẽ đến. Đông Bá Tuyết Ưng rất kiên nhẫn, hắn đem toàn bộ tài liệu vụn vặt cẩn thận tìm hiểu một lần trước, hao phí 8.000 vạn năm. Sau đó bắt đầu tìm hiểu thi thể của từng hồn nguyên sinh mệnh, 6 thi hài, tất cả đều cẩn thận tìm hiểu một lần, liền hao phí hơn 3 tỷ năm. Tiếp theo, mới càng thêm cẩn thận xác minh phân tích, viên mãn. Hồn nguyên sinh mệnh trở xuống, tuyệt đối viên mãn thân thể. Đông Bá Tuyết Ưng theo tích lũy càng thêm hùng hậu, cũng có chút ý tưởng. Căn cứ một ít ý tưởng, hắn bắt đầu thử tu luyện hoành. Ở trong cung điện dưới đất của động phủ to lớn, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, thân thể bỗng xảy ra biến hóa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1857 xin vào đội săn giết. Tuy lần lượt thất bại, đối với tuyến đường bán hồn nguyên sinh mệnh thể, thử đều ra vấn đề. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại cực kỳ tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ, bán hồn nguyên sinh mệnh thể muốn trong thời gian ngắn thành tựu khả năng là không lớn, hắn đã làm sẵn chuẩn bị 5 tháng dài lâu dần dần hoàn thiện. Này hắn dám lần lượt thử, đó là nhờ vào thi hài các hồn nguyên sinh mệnh kia, tích lũy cảm ngộ hùng hậu, khiến hắn có tự tin đi thử. Ở một ngày, năm thứ 88 ức, 8 tỷ 800 triệu, tới thánh giới, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa thử cấu tạo thân thể mới, đây đã là lần thử thứ 19 của hắn. Bởi vì mỗi lần thử, đều là cần thời gian dài đằng đẵng tích lũy mới có thể thôi diễn ra pháp môn thử tu luyện. Mạnh. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phóng to, cao khoảng 100 mét, làn da toàn thân đều mơ hồ tỏa ra vần sáng màu xám, khí tức hùng hồn ngập trời. Giờ phút này trong cơ thể cấu thành rất nhiều rất nhỏ, đều đang phân giải. Biên độ phân giải còn có thể thừa nhận. Lấy cơ thể của ta, hẳn là có thể chống đỡ thời gian chén trà nhỏ mới sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nét mặt vui mừng, nhiều lần thử trước đó, hắn thậm chí cũng không dám thử toàn thân. Có thể làm thử toàn thân, một lần tốt nhất, chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa nhịp thở, thân thể sẽ hủy diệt, quá ngắn. Có thể chống đỡ thời gian chén trà nhỏ, đã có ý nghĩa chiến đấu. Vườn hoa của động phủ, vù vù khoảng gió lạnh như đao đang gào thét. Ở trong gió lạnh hôn thiên ám địa càng có vô số bông tuyết nện ở trên nóc nhà, hành lang, tảng đá đều là va chạm vỡ nát. Ở dưới một cái đình của vườn hoa, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng, khoanh chân ngồi, bầu rượu ấm nóng, càng có đủ loại hoa quả quý hiếm. Bưng chén rượu long lanh trong suốt, thưởng thức mùi vị rượu trái cây, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, ta tới thánh giới này, ước chừng đã hơn chục tỷ năm. Thức ăn còn lại cũng không nhiều nữa, là lúc nên gia nhập đội săn giết rồi. Đi săn giết hồn nguyên sinh mệnh tích góp thức ăn. Lần trước tranh bão, bởi vì có ước chừng 100 vạn khối thức ăn, mới khiến hắn có thể an tâm ở trong thành hơn chục tỷ năm. Tuy các thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn này giá trị vẫn cực cao như cũ, thậm chí mình từ lôi đình thế giới còn đạt được một khối thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời cũng không muốn bán đi nữa. Bởi vì hắn còn cần tiếp tục tìm hiểu các quy tắc ảo diệu thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch hiện ra. Từ lần trước có điều đột phá, thân thể duy trì ở cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, thân thể có thể chống đỡ thời gian chén trà nhỏ. Cho tới hôm nay cũng đã qua hơn 1 tỷ năm, tiến bộ cực kỳ bé nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Lần trước đột phá, cũng là tích lũy hùng hậu nhất thời linh quang. Kế tiếp không ngừng hoàn thiện pháp môn luyện thể này, để thời gian duy trì dài lên, khi thân thể có thể hoàn toàn ổn định tồn tại, không phân giải nội bộ nữa. Đó là thời khắc hoàn toàn thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể, đại biểu đạt tới cực hạn hồn nguyên sinh mệnh trở xuống. Muốn tiến bộ nữa. 1. Hao phí thời gian đủ dài, từ từ hoàn thiện, ở thánh giới này, muốn an tâm tu hành đủ lâu, phải chuẩn bị đủ nhiều thức ăn. 2. Sưu tập được càng nhiều thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch cấp thần đế viên mãn hơn, thậm chí đạt được một khối thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch cấp cao. Dựa theo tình báo, trong kẻ tù tội Hồn Nguyên, Hư Không Nhất Mạch tổng cộng có 3 vị. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trong thánh giới, tộc đàn Hư Không Nhất Mạch Hồn Nguyên cả thảy có 35 cái. Nhưng chỉ có 3 tộc đàn mạnh nhất Hư Không Nhất Mạch mới có kẻ tù tội Hồn Nguyên. Kẻ tù tội Hồn Nguyên tuy đều là Hồn Nguyên sinh mệnh cấp cao, thực lực chân thật, lật tay có thể dễ dàng diệt sát đám người Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng dù sao cũng là bị nhốt, rời khỏi hang ổ càng xa, lọt vào trừng phạt càng mạnh, thực lực càng thấp. Toàn bộ thánh giới, trong các kẻ tù tội Hồn Nguyên, chủ nhân Thâm Uyên Hải khủng bố nhất mạnh tới mức làm người ta tuyệt vọng. Nhưng trừ chủ nhân Thâm Uyên Hải, kẻ tù tội Hồn Nguyên khác vẫn có khả năng diệt sát. Rồng kẹp nước cạn bị tôm đùa, hổ xuống đồng bằng, để chó khinh, những kẻ tù tội Hồn Nguyên này ở thánh giới, lọt vào từng tầng gông xiềng, tự nhiên có khả năng ngã xuống. Đó là tin tức lĩnh chủ Vĩ Đại lưu lại. Chỉ cần thành công đánh chết chủ nhân Thâm Uyên Hải, một người tu hành cống hiến lớn nhất, cũng có thể đạt được phần thưởng kinh người. Tồn tại lĩnh chủ khủng bố nhất trong Hồn Nguyên cường giả, ít nhất là chờ mong chúng ta đánh giết các kẻ tù tội Hồn Nguyên này. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng có sự chờ mong. Thi thể một Hồn Nguyên sinh mệnh cấp cao hiện ra quy tắc, sợ so với Hồn Nguyên sinh mệnh bình thường mạnh hơn nhiều. 3. Lần này ra ngoài săn giết, cũng có thể ở trong chiến đấu mài dũa, cũng là trong chiến đấu nghiệm chứng hư không đạo của ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, thông qua chiến đấu, càng dễ nhìn ra chỗ thiếu hụt của bản thân, dễ hoàn thiện nó. Thức ăn, tu hành cần thi thể, chiến đấu mài dũa, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên phải đi ra ngoài. Lĩnh chủ Vĩ Đại sáng tạo thánh giới, lưu lại hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như thế, tự nhiên cũng là cảm thấy ở sinh tử màu dũa cũng có trợ giúp đối với thành tựu Hồn Nguyên. Đội ngũ săn giết. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thông qua bảo vật đưa tin tiến hành điều tra. Một đội ngũ săn giết mới nhất là do U Nhai đạo nhân thành lập, mục tiêu cuối cùng là đánh chết một Hồn Nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn mạc Ô Hỗn Độn Xà. Dự định nhân tuyển ít nhất 50 vị. Nay đã có 33 người tu hành xin. Mạc Ô Hỗn Độn Xà, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, đây cũng là một tộc đàn coi như huyết mạch tương đối cao quý ở các Hồn Nguyên sinh mệnh trong thánh giới. Dựa theo quy củ, đội ngũ săn giết sẽ một đường hướng tới, sau khi đánh chết một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà, liền sẽ quay về. Ở trên đường hướng tới cùng quay về, tự nhiên sẽ gặp phải Hồn Nguyên sinh mệnh khác, cũng sẽ chiến đấu đạt được thức ăn, chờ sau khi quay về, dựa theo cống hiến riêng của mọi thành viên trong toàn bộ quá trình chiến đấu. Tiến hành phân phối thức ăn, khí linh xích vân điện sẽ dễ dàng xem xét tất cả chiến đấu trên đường qua lại toàn bộ săn giết, cùng tiến hành phân phối công bằng. Mà mục tiêu cuối cùng của đội ngũ săn giết Mạc Ô Hỗn Độn Xà, người thành lập đội ngũ có tư cách trực tiếp chọn lựa. Đương nhiên lúc cuối cùng phân phối thức ăn, người thành lập đội ngũ cần bù lại cho thành viên khác. Ô Nhai huynh, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, lúc tranh bảo hắn còn từng tán gẫu vài câu với vị Ô Nhai đạo nhân này. Ô Nhai đạo nhân thực lực cũng có tư cách xếp ở mấy chục vị đứng đầu trong thành Xích Vân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1858 xuất phát một. Xin. Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự, nhất thời danh sách đội ngũ săn giết lần này có thêm một vị, biến thành 34 vị. Tin tức này là đồng thời truyền cho toàn bộ người tu hành trong thành Xích Vân. Ta phiền đang ở trong cung điện dưới lòng đất động phủ của mình tĩnh tu. Hắn khoanh chân ngồi, sụp mí mắt, khí tức toàn thân cũng không thu liễm chút nào. Làm thời không chung quanh, đều đang vặn vẹo sụp đổ. Ta phiền hắn chính là trong tất cả người tu hành toàn bộ Xích Vân Thành, luận trọng lượng thân thể hắn xếp hạng nhất, thân thể cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Ngay cả Phong Vân Nhất Diệp cũng rất nể trọng hắn, thật ra đến bước này của hắn, dù là ba đại thành chủ, cũng chỉ mạnh hơn hắn mấy thành mà thôi. Mặc dù chiến đấu sinh tử, ba đại thành chủ một chọi một, đối với ta phiền, cũng chỉ có thể nói là hơi chiếm thượng phong, cũng không đạt được ưu thế có tính áp đảo. Dù sao càng tiếp cận cực hạn, thực lực chênh lệch với nhau liền càng nhỏ. Thực lực như thế, mặc dù tính cách Tà Phiền rất tà tính, vẫn rất nhiều người tu hành đều không muốn đắc tội hắn. Tà Phiền cũng không ngốc, thực lực mạnh, có thể thắng được hắn coi trọng, hắn vẫn sẽ nể mặt. Cũng chỉ cấp số thần đế viên mãn bình thường, hắn căn bản không coi trọng, bởi vì hắn thậm chí có thể làm được một chọi một cứng rắn đánh chết một Hồn Nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn. Hồn Nguyên sinh mệnh năng lực bảo mệnh mạnh hơn nhiều, hắn cũng có hy vọng một chọi một giải quyết. Trong thành này chiếm cứ 8 phần cấp thần đế viên mãn bình thường, hắn một chọi một muốn giết mà nói, thì càng thêm thoải mái. Có thể dễ dàng giết chết, hắn tự nhiên không thèm để ý, cũng bởi vậy hắn mới đi tới phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, trực tiếp bắt nạt Đông Bá Tuyết Ưng. Nào ngờ Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không để ý tới hắn uy hiếp, ta phiền đại ca, bỗng nhiên có đưa tin. Chuyện gì? Tà Phiền mở mắt, có chút không vui. Lúc hắn tu hành không thích bị quấy rầy, thậm chí ngay cả Xích Vân Điện phát đến tin tức bình thường cũng trực tiếp ngăn cản. Dù sao tin tức từng đám đội săn giết quá nhiều, thường xuyên có tin tức, lúc tu hành sẽ không cách nào an tâm. Ngươi bảo ta theo dõi tin tức phi tuyết kia, một đội săn giết mới nhất, phi tuyết kia đã xin gia nhập. Hắn gia nhập rồi. Ta Phiền lập tức ra xem. Lượng lớn tin tức trước đó bị che chắn ở một bên nhanh chóng xuất hiện, hắn nhanh chóng nhận được một tin tức mới nhất. Là tin tức đội ngũ săn giết do Ô Nhai đạo nhân thành lập, nay có 34 người tu hành, một người mới nhất trong đó, chính là Phi Tuyết Đế Quân. Hừ hừ, cuối cùng đã gia nhập đội săn giết, ta còn tưởng ngươi vĩnh viễn không đi ra. Ta Phiền cười lạnh, ở trong thành Xích Vân miệng ăn núi lở, có bao nhiêu thức ăn cũng không đủ ăn. Ta Phiền đã sớm đang chờ đợi ngày này, một ngộ đạo giả, miễn cưỡng bộc phát ra thực lực cấp thần đế viên mãn. Loại thực lực này, trong thành Xích Vân tùy ý có thể thấy được, cũng dám không nể mặt ta, ngay cả lúc tranh bão, cũng trực tiếp không cho ta vào cửa, được lắm. Xin. Ta Phiền không chút do dự, xin gia nhập đội ngũ săn giết lần này. Trong đội ngũ săn giết nhất thời có thêm một cái tên Tà Phiền ma thần, Phi Tuyết tiểu tử, xem ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Là muốn rời khỏi sao? Ta Phiền cười nhạo, dựa theo quy củ, chỉ cần đội ngũ còn chưa rời khỏi Xích Vân Thành, đều có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Dù sao người tu hành có thể bỗng nhiên linh quang trào ra muốn bế quan, hoặc là một số nguyên nhân đặc thù khác, lựa chọn rời khỏi đội ngũ cũng được. Nhưng rời khỏi mà nói, cần đền một khối thức ăn, cái này cũng là phòng ngừa những người tu hành, khi thì gia nhập, khi thì rời khỏi. Một khối thức ăn cũng đủ ăn hơn một vạn năm, không có nguyên nhân đặc thù, không ai sẽ nhàm chán rời khỏi. Ta nhằm vào ngươi rồi. Lần này ngươi nếu rời khỏi, lần sau cũng rời khỏi. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn rời khỏi? Không có thức ăn là sẽ chắc chắn đói chết. Mặc kệ như thế nào, ngươi chung quy phải đi ra ngoài săn giết. Ta Phiền cười nhạo, hắn địa vị cao nhiều thực lực cũng cường đại, không lo chút nào về thức ăn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Cuồng Phong gào thét, uống rượu trái cây, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì ở sau khi mình xin đội ngũ, rất nhanh liên tiếp có hai vị người tu hành đều xin gia nhập, trong đó một vị còn là có chút thù hận với mình. Ta Phiền, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng hơi nhếch lên, hắn cũng gia nhập đội săn giết này. Lần trước bị ta đánh bạc, thậm chí ta cũng đuổi hắn ra ngoài, cấm hắn vào động phủ của ta, hắn quả thực vẫn muốn trả thù ta mà. Ta Phiền sụp mí mắt, khoanh chân ngồi ở trong cung điện dưới lòng đất động phủ của mình, hắn yên lặng chờ đợi. Từ khi xin gia nhập đội ngũ săn giết, hắn đã đang chờ Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi xuất ngũ, ô, thế mà vẫn không rút. Hắn đã xin gia nhập, hẳn là chờ đợi truyền lệnh bất cứ lúc nào. Tin tức ta gia nhập hắn hẳn là ngay lập tức biết, hắn lại không rút, chẳng lẽ hắn vẫn dám đi? Ta Phiền lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ta Phiền trực tiếp thông qua bảo vật đưa tin cho Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết tiểu tử, đội săn giết lần này ta cũng tham gia, ta ở đội săn giết, ngươi cũng dám đi cùng. Ta Phiền, ngươi luôn luôn theo dõi tin tức của ta nhỉ? Ta vừa gia nhập, ngươi liền lập tức gia nhập, Phi Tuyết ta thật sự là được yêu, mà sợ nha. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức đưa tin đáp lại. Sắc mặt Ta Phiền trầm xuống. Hắn quả thực an bài thủ hạ theo dõi tin tức Phi Tuyết Đế Quân này. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có một số cao thủ thần đế viên mãn chủ động đầu nhập. Bởi vì thần đế viên mãn tầm thường ở trong thánh giới săn giết hồn nguyên sinh mệnh tích góp thức ăn cũng không dễ dàng, đầu nhập vào Ta Phiền có thể làm bọn họ sống dễ chịu hơn nhiều. Toàn bộ Xích Vân Thành, mấy chục vị xếp hạng đầu, hầu như mỗi người đều có một đám người tu hành đầu nhập vào. Xếp mấy chục vị trí đầu, thực lực đại khái đều là tiêu chuẩn ngộ đạo giả cấp thần đế viên mãn, chênh lệch không lớn. Mà trong thành tổng cộng có hơn 3.000 người tu hành, nguyện ý đầu nhập vào vẫn là rất nhiều. Trên thực tế, bao gồm U Nhai đạo nhân kiếp thiên đại đế Tà Phiền Mạc Thư, mỗi người ở trong, mặc dù có người tu hành đầu nhập vào, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thu vào dưới trướng. Bởi vì bọn họ một khi thu vào dưới trướng, liền cần che chở, thậm chí cung cấp thức ăn. Tuy thu đến dưới trướng gia tăng thực lực bên ta, nhưng tương tự cũng là một loại gánh nặng, tự nhiên phải chọn lựa, từ trong đó lấy ra có trợ giúp đối với đội ngũ dưới trướng mình. Ví dụ như sở trường lĩnh vực, sở trường tra xét, sở trường tốc độ, lựa chọn kỹ càng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1859 xuất phát 2. Ha ha, có can đảm, ta hiện tại trái lại bội phục ngươi vài phần. Ta Phiền truyền âm cười nhạo. Về sau còn có thứ ngươi phải bội phục. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đoạn tuyệt đưa tin, sắc mặt Tà Phiền càng thêm âm trầm. Hắn nhanh chóng đưa tin cho bộ phận thủ hạ, các ngươi đều gia nhập đội săn giết một lần mới nhất. Các cường giả cấp thần đế viên mãn kia đã lựa chọn đầu nhập vào Tà Phiền, bình thường đều nghe hiệu lệnh của hắn. Dưới trướng Tà Phiền tổng cộng có 25 vị thủ hạ, lần này hắn chỉ điều khiển 15 vị trong đó. Vâng. Tà Phiền đại ca, trong đội ngũ lần này có kẻ tên Phi Tuyết đó, muốn đối phó hắn. Hắn thật sự là muốn chết mà. Đến rồi, xin rồi. Mỗi người liên tiếp xin. Ban đầu trên danh sách có 36 vị, lập tức tăng lên tới 51 vị, thỏa mãn nhân số thấp nhất đội săn giết lần này đặt ra. Thật nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, danh sách đội săn giết lập tức tăng lên tới 51 vị. Một đám gia nhập mới nhất, dựa theo tình báo Lôi Huynh cho ta, hầu như đều có liên quan với Tà Phiền kia. Phi Tuyết Đế Quân, mời mau đến Xích Vân Điện hội hợp, khí linh Xích Vân Điện truyền đến tin tức. Nhân số vừa đủ, liền có thể xuất phát. Tà Phiền này, coi như hữu dụng chút, ít nhất, khiến thời gian chờ đợi của ta ngắn đi rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cười đứng dậy, cất bước đi ra khỏi đình, cuồng phong cuốn theo bông tuyết cào thét bay loạn, lại ở lúc cách ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng ba tấc liền hóa thành bột. Xích Vân Thành, phạm vi chỉ hơn 10 vạn dặm, lấy tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù đơn giản hành tẩu, một lát đã đi tới Xích Vân Điện. Sảnh Xích Vân Điện, giờ phút này đã tụ tập nhiều người, hơn nữa còn liên tiếp có người tu hành tới nơi đây. Đông Bá Tuyết Ưng bước vào trong sảnh cung điện, liếc một cái thấy được một vị nam tử tóc dài màu đen U Nhai đạo nhân được mọi người vây quanh. U Nhai đạo nhân khí chất ôn nhuận như nước, so sánh với Tà Phiền kia, thanh danh U Nhai đạo nhân tốt hơn nhiều. Phi Tuyết huynh đệ, U Nhai đạo nhân lập tức nhìn tới, hô: "U Nhai huynh!" Đông Bá Tuyết Ưng đi qua, mỉm cười chào hỏi. Tà Phiền và một số cao thủ dưới trướng hắn cũng gia nhập đội săn giết lần này, người xác định ngươi muốn đi. U Nhai đạo nhân hỏi, Tà Phiền này trừng mắt tất báo, hắn nhằm vào ngươi, ta thấy mặc kệ ngươi gia nhập một đội săn giết nào, hắn cũng sẽ gia nhập theo. Cùng hắn ra ngoài sông pha, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, ta khuyên ngươi tốt nhất có thể đầu nhập vào dưới trướng cựu thủ xa tổ, hoặc là ốc hiệu điện hạ, về phần Phong Vân Nhất Diệp. Tà Phiền vốn là phụ tá đắc lực của Phong Vân Nhất Diệp, có thể tuyệt đối che chở ngươi chỉ là hai vị phó thành chủ khác. Phó thành chủ, để phó thành chủ nguyện ý tiếp nhận, cũng không dễ dàng nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Phải có thủ đoạn đủ lợi hại, U Nhai đạo nhân nói. Ba vị thành chủ, thủ đoạn đều cực lợi hại. Bọn họ khó ra khỏi thành một lần, nhưng mỗi lần ra khỏi thành, mỗi lần đó thu hoạch đều rất kinh người, bởi vì đội ngũ bọn họ rất cường đại. Chẳng những bản thân cường đại, bọn họ chiêu mộ đồng bạn cũng rất mạnh, hoặc là chiêu mộ cường giả khác trong mấy chục vị đứng đầu, hoặc chính là có một số cao thủ đoạn đầu độc bộ Xích Vân Thành. Toàn bộ đội ngũ phối hợp lại, tự nhiên rất khủng bố. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong đội ngũ bực này, Tà Phiền tự nhiên không thể làm gì được hắn. Cảm tạ U Nhai huynh, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Bội phục, đợi lát nữa, sau khi ra khỏi thành, cách người của ta gần chút, U Nhai đạo nhân thấy thế liền nói thẳng. Những người này, đều là đồng bằng ta, ngươi và bọn họ hảo hảo thân cận một chút. Đông Bá Tuyết Ưng vì thế kết bạn với các người tu hành khác. U Nhai đạo nhân có thể xếp trong mấy chục vị đứng đầu Xích Vân Thành, dưới trướng hắn tự nhiên cũng có một đội ngũ, tính cả U Nhai đạo nhân, đội ngũ bản thân hắn tổng cộng 22 người. Thật ra, chiêu mộ một đội ngũ cố định, cần cân nhắc cường giả đội ngũ phối hợp, cùng với duy trì lượng lớn thức ăn nhiều cường giả như vậy. Căn cứ Xích Vân Thành kinh nghiệm 5 tháng dài lâu, một đội ngũ cố định bình thường đều là duy trì ở khoảng 20 người tu hành, hầu như đều sẽ không vượt qua 30 vị. Lần này 35 người khác của đội ngũ đều đã đủ. Cuối cùng Tà Phiền dẫn dắt 16 người mới cùng nhau tới cuối cùng. Phù, lão giả thấp bé Tà Phiền sụp mí mắt, ánh mắt âm trầm nhìn quét sảnh cung điện. Lúc nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, nụ cười của Tà Phiền cũng càng thêm khủng bố. Phi Tuyết tiểu tử, Tà Phiền nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Được rồi, đều đã đến đông đủ, U Nhai đạo nhân mở miệng nói. Còn có Tà Phiền, lần này chúng ta ra ngoài mục tiêu cuối cùng là Mạc Ô Hỗn Độn Xa, đường xá không tính là quá gần. Chúng ta vẫn cần đồng lòng hợp sức, nếu xuất hiện đồng bạn ngã xuống, đó là sự sỉ nhục của chúng ta. Tà Phiền cười cười, yên tâm, ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Nhớ rõ quy củ của Xích Vân Thành chúng ta, trong đội săn giết cấm tự giết lẫn nhau. U Nhai đạo nhân nhắc nhở, đội săn giết là rời khỏi thành Xích Vân, ngoài thành nguy cơ khắp nơi, nếu nội bộ còn tự giết lẫn nhau, vậy ở bên ngoài liền nguy hiểm. Hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau, Tà Phiền đáp, ông. U Nhai đạo nhân khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ có thể làm tới một bước này.

Bởi vì phân bố rộng lớn, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ tạm thời phải đối mặt, chỉ là mấy chục con trước mắt mà thôi. Nhớ kỹ, không cầu chém giết, chỉ cầu tốc độ nhanh nhất thoát khỏi. U Nhai đạo nhân truyền âm hạ lệnh. Ngoan. Một đàn nghĩ lông lớn, hình thể nhỏ chút cao ước chừng 100 mét, cái đuôi thì dài 300 thước, hình thể lớn nhất lại là cao 1000 thước, giống như một ngọn núi nhỏ. Chúng nó con nào cũng điên cuồng vô cùng đánh về phía bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Ở thánh giới này, những người tu hành tuy săn giết hồn nguyên sinh mệnh, nhưng đám hồn nguyên sinh mệnh đối với người tu hành cũng chưa từng lưu tình. Vù, đám nghĩ lông cùng một đội săn giết này nháy mắt đã va chạm với nhau, đủ loại chiêu số nháy mắt bùng nổ thi triển, như đội ngũ dưới trướng U Nhai đạo nhân cùng với đội ngũ dưới trướng Tà Phiền đều là phối hợp vô cùng tốt. U Nhai đạo nhân coi như thiện ý, thi triển một ít thủ đoạn lĩnh vực, cũng che chở người tu hành Nhàn Tản và Đông Bá Tuyết Ưng. Xen vào việc của người khác, Tà Phiền thấy thế liếc U Nhai đạo nhân xa xa một cái, thầm nghĩ, người có thể giúp hắn nhất thời, ta không tin toàn bộ quá trình, người có thể luôn phân ra lực lượng giúp hắn. Phe người tu hành ưu thế quá lớn, luận thân thể, trừ hai người tu hành Nhàn Tản thần đế hậu kỳ, người khác yếu nhất cũng là thực lực cấp thần đế viên mãn. Mà một đám hồn nguyên sinh mệnh nghĩ lông kia thì tương đối yếu hơn nhiều, chúng nó tuy năng lực bảo mệnh mạnh, nhưng thực lực phần nhiều đều là thần đế trung kỳ, bộ phận thần đế hậu kỳ, bộ phận cấp thần đế viên mãn. Hơn nữa phe người tu hành, sở trường phương hướng thủ đoạn khác nhau, có thể phối hợp hoàn mỹ, phối hợp thỏa đáng, có thể làm bọn họ bùng nổ ra chiến lực cực mạnh. Tựa như một tiểu đội 8 người lúc trước nghĩ cách cứu viện Đông Bá Tuyết Ưng, dễ dàng lực áp gần 100 con âm ảnh tử thần. Có thể thấy được một đám thần đế viên mãn lựa chọn kỹ càng ra có thể phối hợp hoàn mỹ, chiến lực kinh người cỡ nào. Giờ phút này, dưới trướng U Nhai đạo nhân liền có một đội ngũ tinh anh, Tà Phiền cũng dẫn theo một đám đội ngũ tinh anh phối hợp vô cùng tốt. Người tu hành Nhàn Tản khác phần lớn cũng là chiến lực cấp thần đế viên mãn. Bọn nghĩ lông, mỗi con đều thủ đoạn như nhau, rất khó hình thành bù trừ. Đặc biệt phe người tu hành chỉ cầu nhanh chóng rời khỏi, căn bản không ham chiến. Ngoành. Xong một cái là phá vỡ, đám nghĩ lông bay lộn khắp nơi, căn bản không ngăn được. Chết đi, khí tức của Tà Phiền giống như sóng triều lan đến chung quanh, thời không chung quanh, đều đang vặn vẹo. Hai con nghĩ lông đánh về phía hắn thậm chí chịu lĩnh vực ảnh hưởng, kìm không được hướng hắn bay đi. Rống khoảng trong đó một con nghĩ lông cấp thần đế viên mãn rít gào, còn có thể giải dụa chống cự. Nhưng một con nghĩ lông khác thực lực thần đế hậu kỳ, lại nháy mắt bị Tà Phiền áp sát, một quyền nện ở trên ngực con nghĩ lông đó, thân thể to lớn của nghĩ lông chợt chấn động, sau đó khí tức linh hồn tất cả đều hủy diệt. Một quyền đã trấn sát một con nghĩ lông thực lực thần đế hậu kỳ, tình huống không tính là nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có thể quan sát xung quanh, nhìn thấy uy thế một quyền này của Tà Phiền, con ngươi không khỏi co rụt lại, cho dù là Vân Phượng thành chủ cũng không làm tới mức này, một quyền đã diệt sát. Không hổ là ngộ đạo giả đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, hơn nữa là một kẻ thân thể nặng nhất trong toàn bộ Xích Vân Thành, luận lực lượng uy thế hắn có lẽ tương đương Vân Phượng thành chủ, nhưng chiêu số huyền diệu lại vượt qua rất nhiều. Một quyền nện xuống, thân thể nghĩ long không có vết thương, lại đã mất mạng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kiên kỵ, ở Xích Vân Thành cũng dám tùy ý như vậy, quả thật thực lực cực khủng bố. Vù. Tà Phiền lật tay thu hồi thi thể nghĩ long kia, theo đội ngũ tiếp tục lao về phía trước. Đội ngũ người tu hành hầu như thời gian 2 nhịp thở đã chạy ra khỏi bọn nghĩ long kia ngăn trở. Đám nghĩ long tổng cộng đã chết 3 con, 2 con chiến lực thần đế trung kỳ, 1 con chiến lực thần đế hậu kỳ. Tà Phiền đánh chết là một con thần đế hậu kỳ kia, 2 con nghĩ long khác thần đế trung kỳ. Đều là đội ngũ U Nhai đạo nhân chém giết. Dù sao mục đích là vì chạy trốn, chém giết là việc thuận tay, mới giết ít như thế. Lợi hại, U Nhai đạo nhân cũng liếc nhìn Tà Phiền. Đều có sở trường riêng. Ở trên công kích cận chiến, hắn U Nhai đạo nhân là thua xa Tà Phiền, chỉ so với thần đế viên mãn bình thường tốt hơn chút mà thôi. U Nhai đạo nhân sở trường nhất chính là lĩnh vực. Chiêu số lĩnh vực của hắn cũng khiến cả đội ngũ đều có thể có phát huy vô cùng tốt. Có Tà Phiền, lần này săn giết Mạc Ô Hỗn Độn Xà, nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều, U Nhai đạo nhân thầm nghĩ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1862 độc Ma Long 2. Một đường phi hành siêu cao tốc, ở dưới sự trợ giúp của vị người tu hành thành vũ kia, đội ngũ tốc độ phi hành vượt xa xa đám nghĩ long. Chạy ra rồi. Chạy ra khỏi vòng vây rồi. Không nguy hiểm nữa. Người áo bào xám, nam tử lãnh khốc giáp vàng phụ trách điều tra bốn phía đều xác định. Đội ngũ đã chạy ra khỏi vòng vây. Vừa rồi nếu ham chiến kéo dài tiếp, Rất nhiều nghĩa long khác sẽ nhanh chóng hình thành bao vây. Một khi bị hoàn toàn dây dưa, vậy nhất định phải chết. Ở ngoài thành săn bắn, căn bản nhất không thể ham chiến một chút nào. Bởi vì hồn nguyên sinh mệnh vô số kể, kéo dài càng lâu, số lượng vây giết mà đến sẽ càng lúc càng nhiều. 100, 200, 500, 1000. Nếu kéo dài một ngày hai ngày, mấy vạn hồn nguyên sinh mệnh vây công tới cũng rất bình thường. Đến lúc đó người tu hành mặc kệ mạnh bao nhiêu, ở dưới hồn nguyên sinh mệnh vô biên vô hạn, cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp tục tiến lên. U Nhai đạo nhân hạ lệnh, tốc độ đội ngũ đột nhiên chợt giảm, thời không lĩnh vực lại lần nữa phóng thích ra bao phủ đội ngũ, còn có lĩnh vực vô danh thần bí cũng bao phủ đội ngũ, làm đội ngũ như hoàn toàn biến mất. Tiến lên như thế, mới kín đáo nhất, ước chừng sau hơn 2 canh giờ, bọn họ mới lại bị phát hiện, không ham chiến chút nào, nhanh chóng chạy đi. Đội ngũ này rất mạnh, trên đường cũng chưa gặp phải nguy cơ gì, ta đi ra chiến đấu, một là vì thức ăn, một mặt khác cũng là muốn mài giữa bản thân, nhưng dọc đường vẫn luôn quá thoải mái. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cũng đúng, đội ngũ săn giết này, bao hàm trung tâm đội ngũ U Nhai đạo nhân cùng đội ngũ Tà Phiền, thực lực đương nhiên mạnh. Cẩn thận, thanh âm U Nhai đạo nhân truyền khắp đội ngũ, có một đàn lớn độc ma long phát hiện chúng ta, số lượng vượt qua 300 con, đang chạy tới. Bù. Nhất thời lực lượng xám xịt bao phủ đội ngũ, tốc độ đội ngũ đột nhiên tăng vọt, bất chấp bại lộ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy trốn. Hơn 300 con độc ma long, rất nhiều người tu hành trong đội ngũ đều kinh hãi. Độc ma long là bọn họ đặt tên cho một loại hồn nguyên sinh mệnh, các hồn nguyên sinh mệnh, bởi vì đều sở trường chiêu số riêng, trình độ uy hiếp đối với người tu hành cũng khác nhau. Mà độc ma long thuộc về một loại trình độ uy hiếp khá cao, quan trọng nhất một lần này gặp phải số lượng con rất nhiều. Nếu là đội săn giết bình thường, gặp phải trên 300 con độc ma long, thậm chí có thể xuất hiện thành viên chết trận, may mắn đội ngũ lần này đủ mạnh. Đến đây, chuẩn bị chiến đấu, các vị phải đồng lòng hợp sức phối hợp tốt, U Nhai đạo nhân trịnh trọng truyền âm nói. Hoành, hoành, hoành, hoành, hoành, hoành. Bên trái phía trước xuất hiện một đàn cái bóng tốc độ cực nhanh, độc ma long toàn thân màu xám, bộ dáng giống như rồng bò sát. Toàn thân nó khắp nơi đều mọc đầy mũi nhọn, lưng cũng có vô số mũi nhọn như cây quạt thật lớn. Cái đuôi rất dài, trên cái đuôi cũng tất cả đều là mũi nhọn. Liếc một cái quét qua, Đông Bá Tuyết Ưng liền xác định, mũi nhọn toàn thân độc ma long có con số 180 vạn. Những mũi nhọn này, cái nào cũng ẩn chứa kịch độc khiến những người tu hành Xích Vân Thành phổ biến đều cấp độ thần đế viên mãn này cũng biến sắc. Bởi vì gai nhọn ẩn chứa kịch độc, trình độ uy hiếp của độc ma long mới đủ cao. Giết! Độc ma long xông lên dẫn đầu ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp phát ra truyền âm. Chúng nó cũng có trí tuệ cực cao, đối với người tu hành không lưu tình chút nào. Giết! Ngoài thân U Nhai đạo nhân bỗng xuất hiện dải tơ hai màu đen trắng dây dưa, dải tơ đen trắng hướng bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng cuốn quanh về phía từng con độc ma long. Các độc ma long bị dây dưa, nhất thời tốc độ uy thế phi hành đều hạ xuống thật nhiều. U Nhai đạo nhân sở trường chiêu số lĩnh vực, nhưng hắn là lực lượng huyết mạch. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ trong tình báo có điều hiểu biết, dải tơ đen trắng kia ở lúc trói buộc chính kẻ địch, uy lực có thể bảo trì mạnh nhất. Khi trói buộc kẻ địch vượt qua chính, trói buộc càng nhiều kẻ địch, uy lực tia tơ đen trắng cũng sẽ không ngừng hạ xuống. Lượng lớn dải tơ đen trắng phân tán ở khắp nơi của đội ngũ. Chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một dải tơ đen trắng lơ lửng, nhưng vẫn chưa trói buộc kẻ địch. Chỉ có thời khắc mấu chốt mới sẽ ra tay giúp trói buộc. Bởi vì đồng thời trói buộc quá nhiều kẻ địch, uy lực trói buộc cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Phi Tuyết tiểu tử, chúng ta tới cứu ngươi, Ta Phiền cười ta nói, dẫn theo 15 vị cao thủ dưới trướng đồng thời lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì đều là ở trong đội ngũ, hầu như nháy mắt, Ta Phiền bọn họ 16 người đã bao vây Đông Bá Tuyết Ưng. 17 người tụ tập cùng một chỗ, 1/3 nhân số đội ngũ, tự nhiên hấp dẫn hơn 100 con độc ma long vây công tới. Phanh phanh phanh. Ngoành. Đội ngũ Tà Phiền, có thi triển lĩnh vực, có hóa thành vô số ảo ảnh, có phát ra sóng âm, có chiến đấu chính diện, có viễn công. Bọn họ phối hợp hoàn mỹ, bởi vì bản thân đủ mạnh, hơn nữa, có các đồng bạn giúp đỡ. Đội ngũ 16 người này hoàn mỹ chống cự lại một đám đông độc ma long kia vây công. Bọn họ kinh nghiệm quá phong phú, mà Đông Bá Tuyết Ưng đâu, tuy cũng ở trong đội ngũ, nhưng Tà Phiền bọn họ 16 người, không có một ai giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng thời có 7 con độc ma long vây công hắn. 7 con độc ma long vây công là rất bình thường, tuyệt đại đa số người tu hành đều gặp phải tình huống như thế. Nhưng các người tu hành khác đều là giúp lẫn nhau, áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại không có bất cứ sự giúp đỡ nào. Nói không chừng, một đám đông độc ma long này tập kích, có thể giết chết hắn. Ta Phiền thấy thế âm thầm cười nhạo, tùy tay một quyền đánh giết một con độc ma long thần đế hậu kỳ. Một chưởng liền đem một con độc ma long cấp số thần đế viên mãn vỗ quay cuồng văng ra. Trên toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có Ta Phiền mới có uy thế bá đạo như vậy. Trên chiến trường, Ta Phiền giết hồn nguyên sinh mệnh hiệu suất cao nhất, cũng chọc một số độc ma long phẫn nộ. Phúc phúc phúc, hơn 10 con độc ma long cấp thần đế viên mãn bắt đầu vây công Tà Phiền, thậm chí thỉnh thoảng gai độc ngoài thân bay ra, không ngừng đâm về phía Tà Phiền. Tà Phiền căn bản khinh thường chạy, thân thể hắn nặng nề đến mức tận cùng dẫn lên lĩnh vực, khiến những gai độc kia bị vặn vẹo tốc độ suy giảm rất nhiều, khi đâm trúng thân thể Tà Phiền, ngay cả da cũng không đâm rách được. Tà Phiền hắn được thành chủ Phong Vân Nhất Diệp coi là phụ tá đắc lực, là vì hắn là trong đội ngũ Phong Vân Nhất Diệp có thể ngạnh kháng tất cả kẻ địch nhất. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.